rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Kai Hayasaka, ngươi vùi đầu đi làm cái gì? 3. Nói thật ra, trước đây hắn ý tưởng là, thông qua này điều mới bồi dưỡng phương thức cùng với một hệ liệt pháp thuật mô hình vì vững tâm. Thành lập nên một cái từ mới phát quý tộc tổ thành hợp tác cơ cấu. Lại mưu đồ tự thân tại Ingolan công quốc phát triển. Hắn thầm nghĩ qua một cái vi diệu suy đoán. Thấp giọng nói. Vậy ngài hôm nay tới ý tứ là, ngày mai, sư tâm công cho mời. Ta sẽ tự mình mang ngươi trước vãng sư tâm công sở tại thành bảo. Ngươi muốn hảo hảo tại hắn trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Kia vị đại nhân là thực yêu thích trẻ tuổi người. Quả nhiên, tình huống cùng cai nghĩ đồng dạng. Chỉ bất quá dù cho là đối với chính mình đưa ra chức nghiệp con đường lại có lòng tin. Cai cũng không sẽ lý sở đương nhiên cho rằng. Chính mình liền có thể bằng vào này lần gặp mặt phù diêu mà thượng. Rốt cuộc thật muốn nói lên tới. Đối với công quốc này cái thể hệ tới nói. Đem một cái người đặt tại một cái cơ cấu quyền lực vị trí bên trên. Cũng không đơn thuần là căn cứ này cá nhân thành tựu cùng thực lực. Rất lớn trình độ còn sẽ cân nhắc đến này cá nhân có thích hợp hay không. Có đôi khi, cũng không phải là cường đại liền là thích hợp. Thỏa đáng mới là nhất thích hợp. Về phần hay không có thể làm cho sư tâm công coi trọng. Cai cũng không thể bảo đảm. Phóc vỗ vỗ hắn bả vai. Nói, đừng lộ ra như vậy khẩn trương biểu tình. Sư tâm công cho tới bây giờ không có bởi vì thiếu niên nghĩa khí mà nói. Mà đối người khác tiến hành qua trừng phạt. Này một điểm ta là có thể cùng ngươi bảo đảm. Cho nên ngày mai đi qua. Ngươi chỉ cần đem chính mình thiên phú cùng ưu thế triển hiện ra tới liền có thể. Cai gật gật đầu. Nhưng trong lòng tại nghĩ. Chính mình đem này chức nghiệp con đường ném đi ra. Có phải hay không quá đương nhiên nghĩ. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật đứng tại dân bản địa thị giác thượng. Cùng đứng ở ngươi chơi thị giác thượng là hoàn toàn khác biệt. Hắn đến nay cũng không có hoàn toàn thói quen đứng tại dân bản địa thị giác đến đối đãi này đó. Vấn đề, nhưng hắn không có nhiều nói cái gì. Chỉ là cùng Phóc cười cười nói trò chuyện khởi gần nhất sự tình. Làm thời gian hơi chút rút lui trở về mấy canh giờ trước đó. Vương đô Tây Bắc phương hướng sư tâm bảo trung tâm đại sảnh bên trong. Này lúc sắc trời hơi tối, thành bảo bên trong ma năng đèn đã lặng yên sáng lên. Mười mấy danh trầm ổn tin cậy hầu gái cùng thị vệ ở một bên tĩnh đứng. Chờ sư tâm công đã đến. Trường trường bàn ăn bên trên thả phẩm loại không một tinh mỹ bàn ăn. Thượng biên Mỹ vị món ngon phát ra đạm đạm nhiệt khí. Bàn để ghi lại phù văn tại ma thạch bổ sung năng lượng hạ. Đem bàn ăn bên trong Mỹ vị bảo trì tại một cái thích hợp nhiệt độ. Bàn ăn một bên, nhất danh thân hắc kim váy dài. Này lên núi loan cùng khe rãnh có thể thấy rõ ràng ung dung phu nhân Franca. Chính ngồi tại sư tâm công bên người bồi hắn dùng cơm. Sư tâm công cơm nước từ trước đến nay lấy số lượng nhiều thịt chân vì đặc điểm. Làm vì nhất danh cường đại thương kỵ sĩ. Nắm giữ biến chủng chú lực hán. Mỗi ngày yêu cầu lấy đại lượng đồ ăn để duy trì tự thân huấn luyện tiêu hao. Này bàn ăn bên trên đà điểu thân thể như vậy đại cự đại khối thịt. Tại hắn trước mặt bất quá là 2-3 cái. Liền bị ăn sạch sẽ. Tại liên tục ăn xong 3 phần thịt heo sau. Sư tâm công tựa hồ rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hừ lạnh một tiếng. Nghĩ khởi gần nhất này đoạn thời gian quấy rối hắn càng phát thường xuyên Lucius. Hơi có vẻ bất mãn đối một bên nữ tử nói. Này đoạn thời gian Lucius kia ra hỏa thật là càng ngày càng không nghe lời. Trước đây cùng ta chơi bịp bợm còn con. Nghĩ muốn tôn sùng hắn học sinh học thuật thành quả. Còn trà trộn vào 2 phần rác rưởi hạng mục. Nghĩ muốn tăng lên kia phần hắn học sinh thành quả giá trị. Hôm nay hắn lại lần nữa tìm tới. Ta kém chút không đem hắn trực tiếp oanh ra ngoài. Rõ ràng đã xem tại hắn mặt mũi thượng. Cho ra một lần ủng hộ. Nhưng hiện tại không nghĩ lại như thế nào hảo hảo dùng kia bút nâng đỡ khoản tiền. Ngược lại còn nghĩ làm này cái hạng mục lại nhiều đi mấy bước. Ta xem kia tiểu tử cũng không giống là vì lừa gạt kinh phí mà lung tung thượng báo người. Như thế nào mới qua 2 năm liền biến thành này dạng? Sư Tâm Công lạnh lùng nói. Franca năm nay 33 tuổi. 5 tháng tại nàng trên người lưu lại thành thục phong vận. Lại không có khắc hạ giả yếu dấu vết. Kia lãnh ngọc bình thường sạch sẽ trắng trẻo sạch sẽ mặt bên trên mang 9 mọng phong tình. Tinh tế trắng nõn cái cổ hạ. Gợi cảm xương quai xanh có thể thấy rõ ràng. Nàng là Sư Tâm Công tiểu nữ nhi. Nhưng không hề nghi ngờ tại Sư Tâm chi huyết đã kéo dài 5-6 đại Ingolan công quốc. Nàng tuyệt đối tính được là bối phận lớn nhất kia mấy người đương nhiên. Tuổi tác cùng bối phận nhưng không có trực tiếp quan hệ. Xuất sinh trễ nhất nàng. Mặc dù hơi chút có một điểm tuổi tác. Nhưng không hề nghi ngờ là một vị đáng giá 5 tháng ôn nhu đối đãi mỹ nhân. Dáng người yểu điệu đủ để thắng được rất nhiều lão lang tâm tư đại động. Đáng tiếc. Đây cũng là cái không thích nam sắc nữ tử. Sư Tâm Công dòng dõi đông đảo. Cũng không thiếu nàng một cái đi gánh chịu sinh sôi trách nhiệm. Dần già, tuổi tác thấy dài. Ngược lại không trẻ tuổi lúc kia bàn tâm tư. Chỉ thấy kia mỹ nhân hơi hơi nhíu mày. Môi đỏ hơi vểnh. Thanh linh thanh âm vang lên. Lucius đại nhân là pháp sư giới nhất đẳng thiên tài. Mặc dù cũng có chút tính cách thiếu hụt. Nhưng có thể tại này cái tuổi tác bên trong trở thành nhất danh tố năng khoa quân chủ. Không nên là này loại tổn hại công quốc quy tắc người. Phụ thân đại nhân, mấy năm phía trước ta đi bái phỏng Lucius tiên sinh. Nhìn ra được hắn là vị nghiêm túc tận trách pháp sư. Ta nghĩ, người cùng hắn chi gian khả năng có cái gì hiểu lầm. Franca nhẹ giọng nói. Này lời nói làm Sư Tâm Công dừng lại. Ăn cơm động tác. Nâng lên đầu nhìn hướng nàng, lắc đầu nói, các ngươi pháp sư những cái đó đồ vật, ta cũng không là đặc biệt hiểu biết. Này dạng, ta làm người đi thư phòng bên trong đem kia đồ vật bắt lấy tới. Sư Tâm Công nói xong, nhưng tại hắn bên người quản gia liền thực tự giác cúi mình vái chào. Đi đến lầu bên trên đi, mắt thấy nhà mình phụ thân đều dừng lại ăn cơm động tác. Nữ tử di động nhất hạ vị trí. Thoáng tới gần hắn, ôn nhu nói, phụ thân đại nhân không cần nghĩ quá nhiều. Công quốc bên trong nhân tài không thiếu. Ngài lo lắng sự tình sẽ có người giúp ngài giải quyết. Sư Tâm Công lắc đầu, mặt bên trên lộ ra một chút lo lắng biểu tình. Trầm giọng nói, sự tình không thể này dạng nói. Này mấy năm liên bang nội bộ mơ hồ xuất hiện mặt khác thanh âm. Holy Brinia giáo hoàng quốc cuối cùng là phía trước có khả năng nhất thành vì nhân loại lĩnh quân. Người thế lực, qua như vậy nhiều năm, vẫn tại công quốc bên trong hưởng có thịnh danh. Caesar chấp chính quan nghĩ muốn quét dọn mấy đại công quốc bên trong. Trạm đội có khuynh hướng giáo hoàng quốc thế lực, nhưng thực hiển nhiên, liền tính là mấy cái lão bằng hữu cái nhìn đều xuất hiện khác nhau. Caesar kia người ta rất rõ. Đối với này loại dễ dàng cấp liên bang lưu lại tai họa ngầm tình huống. Không cho hắn tìm được cơ hội cũng liền thôi. Một khi động thủ, hẳn là lôi đình xuất kích. Đến lúc đó, cái gì đại thế lực đại gia tộc, hắn cũng sẽ không đi xem trước kia tình cảm. Franca hai mắt khẽ nhúc nhích, phất phất tay, xung quanh hầu gái cùng người hầu liền lui lại một bước. Rút khỏi đại sảnh, nàng nâng cầm lên, nhìn chính mình phụ thân. Mặt bên trên nhiều hơn mấy phần lo lắng. Yên lặng nghe, này vị đã vì nhân loại chiến đấu hơn 200 năm lão nhân. Tố nói những năm nay gặp được loại khó khăn. Thỉnh thoảng theo Sư Tâm Công giảng thuật nội dung cảm xúc thoải mái. Ánh mắt bên trong ước mơ cùng xoắn xuýt. Lặp đi lặp lại toát ra. Nàng là này loại tính cách càng giống là nam nhân nữ tính. Không yêu thích tình yêu yêu. Ngược lại là vì kia quốc gia đại sự, kỵ binh băng hà tráng lệ mà si mê, kia chân tâm thật ý ánh mắt, làm Sư Tâm Công nói càng thêm hăng say đồng thời, lại không khỏi thở dài một tiếng, nói, kỳ thật ngươi đương thời đại khái có thể lựa chọn không từ bỏ thừa kế tước vị. Tuy nói chỉ dùng vũ lực mà nói, ngươi còn kém thượng không thiếu, nhưng tại các ngươi này một bối bên trong, người ánh mắt. Tính là so những cái đó ngu xuẩn nhóm tốt hơn nhiều. Bản chương xong. Hết chương.